Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 142, nội ám ảnh mang tên múa ba lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Nguyệt Nguyệt, trong tay cầm kịch bản quyết tâm giảm béo, mới sáng sớm UU đã thay xong quần áo. Trang phục do tổ tiết mục tài trợ là một bộ đồ múa ba lê màu hồng, kèm theo một đôi vớ trắng tinh. Cố Diệu Diệu tiện tay búi tóc UU thành một viên tròn trên đỉnh đầu, làm lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Những hình ảnh như Thẩm Tịch Xuyên đang học bài trong phòng sách, Cố Diệu Diệu đang luyện đàn trong sân, lại thêm UU đang giảm béo bên cửa kính sát đất, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng vô cùng hài hòa và đẹp mắt. Đọc full tại dembuon.vn, thật ra thì, Đình Nhiều lấy giáo trình trong cặp ra, lật đến trang nào đó rồi đưa cho hai bố con nhà họ Cố nhìn, ngượng ngùng nói với UU. Có lẽ chuyện này, thật sự chỉ có ba em mới biết đáp án chính xác. Giáo trình của Đinh Nhiêu là một cuốn sách gồm những đề thi nghệ thuật qua các năm, cuối đề thi có xuất hiện tên của Cố Khải Châu, bàn luận về ngôn ngữ ống kính và đặc điểm thẩm mỹ trong tác phẩm. Cuộc đời vô danh, của Cố Khải Châu, 17, tháng 4 năm 2022, 9, năm có chương mới kèm theo bão lớn, cách chương.